Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Cường Đại Ma Tộc Thủ Lĩnh. Thật lâu, Thiên Không không có bất kỳ phản ứng. Một giây sau, ha ha, Lâm Long, Thiên Đạo xem ra không sẽ giúp ngươi a hát, chịu chết đi, nói xong. Tuyệt thế đại ma lập tức đi vào Lâm Long trước người. Lần này nó không có chảo, mà là đổi dùng nắm đấm. Một quyền đánh ra, oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, Lâm Long tựa như một quả như đạn pháo. Trực tiếp bị đánh bay 5 vạn cây bên ngoài, cuối cùng nện ở một chỗ vách núi. Trực tiếp lâm vào vách núi thạch bích, phốp, chấm ngoặc kép, đã bị trọng thương. Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo lấy toái mất nội tạng, bằng vào Lâm Long thân thể, còn có kim giáp thánh y bảo hộ đều có thể bị thương. Đủ để thấy, ma tộc thủ lĩnh cái này nhìn như tùy ý một kích mạnh cỡ bao nhiêu. Một cái thời gian hô hấp, ma tộc thủ lĩnh đi vào Lâm Long cách đó không xa. Sau đó vung tay lên. Đem Lâm Long theo thạch bích lợi dụng ma khí lôi ra đến. Sau đó lại là một quyền đánh ra. Phốp, chấm ngoặc kép, máu tươi lần nữa phun ra. Lần này liền kim giáp thánh y đều xuất hiện một cái nắm đấm dấu. Oanh, một tiếng, Lâm Long trực tiếp nện vào vách núi. Theo vách núi mặt khác bay ra đến. Cuối cùng rơi xuống tại 5 nam nhân dưới chân. 5 nam nhân vừa giải quyết hết ma tộc thủ lĩnh chém ra ma khí. Cúi đầu xem xét, chứng kiến uyển nhập chó chết giống như ghé vào địa Lâm Long. Lúc này hắn cau mày, đem Lâm Long vịn mà bắt đầu. Bất quá hắn phát hiện Lâm Long thân thể đang lấy biến thái tốc độ khôi phục lấy. Chờ hắn nâng dậy Lâm Long, Lâm Long lại cùng không có việc gì người một giống như. Cái này khôi phục tốc độ lại để cho 5 nam nhân lần nữa khiếp sợ. Quả thực là đánh không chết tiểu cường a. Hơn nữa theo Lâm Long lực công kích đến xem, muốn là mình ra tay với hắn, đoán chừng đều lấy không đến tốt. Chính yếu nhất chính là hắn mới siêu thiên sư 71 trọng a hát, như vậy yêu nghiệt tuyệt đối không thể chết được. Nhân tộc là thời điểm quật khởi, Lâm Long ngươi đi mau. Biết đạo Lâm Long thương thế khôi phục, 5 nam nhân mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Lâm Long thực tế rất muốn khóc, đặc biệt sao, mình có thể đi sớm đi rồi, làm gì ở tại chỗ này bị nó hành hả? Mục tiêu của nó rõ ràng cho thấy chính mình, ngươi nếu có thể ngăn lại, vừa rồi ngăn cản, lúc này Lâm Long phất phất tay nói. Không cần đi. Hai chúng ta cái hôm nay khả năng đều đi không hết rồi. Liền Thiên Đạo đều không giúp ta rồi. Là ta sai rồi. Ta không nên giết nhiều như vậy sinh linh. Những thứ không nói khác. Chết Lâm Long tay quỷ tộc thành viên đắc dụng ức đến tính toán. Tuy nhiên đều là lệ quỷ. Nhưng bị hắn giết thật sự là nhiều lắm. Cái này còn không có có tính toán yêu tộc thành viên. Thằng này quá lợi hại. Mục tiêu của nó rõ ràng cho thấy ngươi. Chẳng lẽ ta nhân tộc mới xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài? Nếu như vậy bị diệt tuyệt sao? Đáng chết, đáng chết. A hát, chấm ngoặc kép, đờ dây xmm tương đương. Thiểu oán trách, ngươi đây là đang nguyền rủa ta chết. Ngươi bây giờ đi nhanh lên, đi tìm nhân tộc cường giả. Mục tiêu của nó là ta. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, nó sẽ không dễ dàng giết ta. Ta có thể hay không chết, xem tốc độ của ngươi. Tốt, chính ngươi bảo trọng. 5 nam nhân cũng không có do dự, trực tiếp một chút đầu. Trong lòng của hắn cũng tinh tường, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp rồi. Tại do dự, hai người đều đi không hết, tách ra chạy. Nói xong, Lâm Long trực tiếp cùng 5 nam nhân phân thành 2 cái phương hướng rất nhanh phi hành. Ma tộc thủ lĩnh nhàn nhạt mắt nhìn 5 nam nhân, sau đó hướng Lâm Long đuổi theo. Tốc độ của nó rất nhanh, trực tiếp đuổi tới Lâm Long, không có chút nào mánh khóe. đơn giản đánh ra một quyền, nắm đấm chưa tới, một cổ quyền kình áp Bách Lâm Long không thở nổi. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Lâm Long căn bản không có sức hoàn thủ, mà tộc thủ lĩnh không nghĩ như vậy mà đơn giản giết Lâm Long. Bằng không thì Lâm Long sớm chết rồi. Đợi một chút, tại lúc này, Lâm Long sử xuất toàn thân khí lực hét lớn một tiếng. Ừ, ngươi là muốn cầu xin tha thứ sao? Hay là muốn thần phục ta? Tuy nhiên ngươi rất lợi hại, thân thể sự khôi phục sức khỏe cũng cường, nhưng ngươi hôm nay phải chết, bằng không thì ta 20 ức ma tộc thành viên tánh mạng ai đến hoàn lại. Ta cầu xin tha thứ, ta thần phục, ngươi đang nằm mơ à? Có bản lĩnh ngươi cho ta một phút đồng hồ thời gian, ta cam đoan đánh chính là ngươi té cứt té đái. Ha ha ha ha, chê cười, thiên đại chê cười. Đừng nói một phút đồng hồ, là cho ngươi một năm thời gian ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ta hiện tại cho ngươi một phút đồng hồ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Cho dù Lâm Long thiên phú tại tốt cũng không có khả năng tại trong vòng một năm đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng tình trạng. Đã đến 70 trọng, càng về sau đột phá càng khó, có ít người thậm chí cả đời thẻ ở nơi nào không thể đột phá. Thiên phú tốt nhất, nghe nói chỉ dùng 5.000 năm theo 70 trọng đột phá đến 99 trọng. Nhưng theo cái thế giới này sinh ra đời đến nay, cũng chỉ có hắn một người mà thôi, chớ nói chi là Lâm Long rồi, một năm thời gian căn bản không có khả năng. Hơn nữa một phút đồng hồ thời gian, siêu thiên sư 71 trọng tồn tại, có thể có cái gì thủ đoạn? Hắn kém suốt 28 trọng, là kém nhất trọng đều là cách biệt một trời. Chớ nói chi là 28 nặng, nếu có thể đối phó chính mình, sao còn muốn cảnh giới đến làm gì vậy? Đó căn bản không có khả năng, càng về sau, kém nhất trọng chênh lệch càng lớn. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế này. Trước khi Lâm Long còn yếu lúc nhỏ có thể vượt 30 cấp miểu sát địch nhân. Nhưng là đến bây giờ, hắn cái có thể bảo chứng tại siêu thiên sư 95 trọng cường giả công kích đến không bị thương. Bất quá Lâm Long mục đích không phải đả bại hắn, mà là lại để cho chính mình thở một ngụm mà lên. Lại để cho ma tộc thủ lĩnh không thể coi hắn là vợt bóng bàn mà thôi. Lúc này Lâm Long vung tay lên, bàn thờ xuất hiện, mặt bày đầy tác pháp dụng cụ. Ha ha ha, ngươi sẽ không phải muốn dùng những này rác rưởi để đối phó ta đi. Nhìn xem cái bàn lá bùa, ma tộc thủ lĩnh cảm thụ không đến bất luận cái gì nguy cơ. Cùng vật phẩm bình thường đồng dạng, hắn thậm chí hoài nghi Lâm Long có phải hay không bị chính mình đánh choáng váng. Vậy mà dùng những này rác rưởi đối phó chính mình, muốn thực đánh choáng váng thật đúng là tiện nghi hắn. Ha ha, rác không rác rưởi đợi chút nữa ngươi biết. Lâm Long cười lạnh một tiếng, không để ý ma tộc thủ lĩnh cười nhạo, xuất ra ba trụ thanh hương nhen nhóm cắm ở lư hương, sau đó nhen nhóm ngọn nến, cuối cùng cầm lấy đào mộc kiếm dính nhất trương phù giấy tại ngọn nến nhen nhóm. Lập tức đào mộc kiếm tại không múa, miệng niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, hét lớn một tiếng, xác, vừa dứt lời, đào mộc kiếm đối với ma tộc thủ lĩnh một ngón tay. Lúc này đào mộc kiếm đâm ra một đạo kim quang, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, trực tiếp đâm ma tộc thủ lĩnh, suy, chấm ngoặc kép. Trong lúc đó, ma tộc thủ lĩnh bụng trực tiếp dâng lên nồng đậm hắc vụ. A hát, a hát, a hát, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt, trực tiếp lại để cho ma tộc thủ lĩnh phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, cùng người bình thường không cẩn thận đụng vào đầu một giống như. Đáng chết, a hát, người tự nhiên có thể mang đến cho ta tổn thương. Là ta xem thường ngươi rồi. đi chết đi a. Lúc này ma tộc thủ lĩnh không hề do dự, kiến thức đến Lâm Long lợi hại nghĩ mà sợ phức tạp, trực tiếp sử xuất toàn lực một kích, ma khí biến ảo làm một tay bén nhọn lợi kiếm, dùng trong nháy mắt giống như tốc độ hướng Lâm Long đầu đâm tới. Nếu cái này đâm, Lâm Long đầu tuyệt đối sẽ như dưa hấu đồng dạng chợt nổ tung. Bất quá Lâm Long làm sao có thể cho hắn đâm, đứng tại bàn thờ sau đích hắn, thực lực tối thiểu tăng lên gấp đôi, tạm thời chống cự ma tộc thủ lĩnh vẫn là có thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.